Nhưng thực ra trong lòng ông ấy cực kỳ để ý, khi còn bé ông ấy hiểu bối. Bối nhất giờ trở về lại càng xem như thịt trong lòng bàn tay. Hóa ra con gái của hai người này là bảo bối trong tay, còn con trai thì là cỏ cây chả ai thèm sao. Phan Dụ ở trong lòng thở dài, ánh mắt hướng lên lầu. Cắt chẳng phải muốn đàn ông à, vậy hắn tìm cho cô một người đàn ông không được ư, đủ loại cao to giàu có đẹp trai, ăn đứt ngây ngô đáng yêu, hắn không tin không thể làm Trần Bắc Bắc vui vẻ. 1. Zombie fan, Chiang Si fan, góc chuyện audio.com, hay còn gọi là spam fan, hay fake follower, chủ blog hay chủ account phải bỏ tiền ra mua để tăng lượng follower cho blog hoặc tài khoản mạng xã hội, một cách để chứng tỏ sự nổi tiếng của bản thân. 2. Tài khoản V, ra V ý chỉ các tài khoản VIP có 5 triệu người theo dõi trở lên, trước tên tài khoản đều có chữ V, để đánh dấu đó là tài khoản VIP. Cách chương.